Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 149 các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail hồi tháng 7 năm 2016 nha các bạn. Và Thi cũng nhắc luôn là những bạn nào đã gửi cho Thi trên Facebook, Zalo hồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 mà trên Facebook nha, thì các bạn vào Facebook và Zalo của Thi, các bạn comment vào giùm Thi trong phần ảnh để cho Thi dễ tìm chuyện của các bạn nha các bạn. Chứ nếu các bạn nhắn tin thì Thi cũng không có thấy được nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện. Câu chuyện này bạn kể về khoảng thời gian khi mà bạn còn cũng khá là nhỏ các bạn. Nhưng đây là một cái câu chuyện mà bạn đã trải qua và nhớ chi tiết tới tận bây giờ. Hiện tại thì bạn đang ở Bình Thạnh, và bạn nói rằng đó là khoảng thời gian đó là gia đình bạn khá là khó khăn, cho nên đó là chỉ là ba mẹ bạn phải tìm mua đất ở khu mà quận 12 mà giáp với Hóc Môn với các bạn. Thì khi mà đi tìm thì đã mua được một cái miếng đất nhỏ, và cái miếng đất này là một cái miếng đất mà của cái người ta hả, là cất dư, vậy như cất dư ra rồi người ta dựng một cái chòi lên để mà người ta nấu bánh chưng á. Thì mẹ bạn đã mua lại cái miếng đất đó, và khi mà gia đình bạn là cất nhà xong rồi dọn về cái nhà đó ở, là những cái người sớm ở xung quanh đó họ nhìn, mà họ nhìn rất là lạ các bạn, giống như là họ dòm gia đình bạn. Thì các bạn cũng biết những cái biểu hiện của những cái người dân mà cái chỗ nào mà có ma, mà nếu chúng ta dọn về đó chúng ta sống thì xung quanh đó họ dòm mình với ánh mắt rất là kỳ lạ các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy người ta dòm vậy, bạn cũng không có quan tâm, tại vì thứ nhất đó là bạn cũng ghét những cái người nhiều chuyện lắm, cho nên đó là bạn cũng không thèm. Và khi dọn về nhà mới rồi thì bạn cũng không có giao thiệp với lại những người hàng xóm nữa, chỉ tối ngày á là đi học xong rồi về nhà ở trong nhà thôi, chứ không có chơi với ai các bạn. Thì bạn nói rằng á là cái khu vực em ở á, tuy là vào hẻm nhưng mà cái hẻm này nó cũng đông các bạn. Nhưng cái trước mà nhà của bạn, trước cái miếng đất bạn á, là có nguyên một cái bãi đất trống và có mồ mả rất là nhiều. Và những cái mồ mả này là những mồ mả của thân nhân của người dân khu vực đó các bạn. Và bạn nhìn thì bạn rất sợ, tại vì lúc đó bạn còn nhỏ thì bạn cũng là chưa có nghĩ cái con ma nó ra làm sao hết. Nhưng mà nghe người ta hả nhát là ma bắt hay là ông kẻ bắt, thì đôi khi á là khi mà nhìn mồ mả thành ra bạn sợ dữ lắm các bạn. Và khi bạn dọn về nhà ở thì trong vòng cái thời gian đầu á thì bạn nói rằng á là cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà mỗi lần bạn bước xuống bếp á là bạn cảm thấy nó âm u mà nó rất là ghê các bạn. Một cái cảm giác rất là kỳ lạ khi mà bạn ở trong nhà này mà bạn xuống bếp là bạn bị như vậy. Và một lần đó là bắt đầu từ cái ngày đó luôn, là hôm đó là 12 giờ trưa, và tự nhiên bạn nghe có cái tiếng bước chân đi trên cái mái tôn nhà của mình các bạn. Do là nhà bạn xây dựng và làm mái tôn đó, thì bạn nghe rõ tiếng bước chân đi mà đi rất mạnh luôn nha. Và lúc đầu thì bạn nghĩ rằng chắc là do cái nhà hàng xóm kế bên họ làm rơi cái gì, tại vì bên kia thì nhà người ta là nhà lầu, cho nên đó là bạn nghĩ rằng người ta rớt đồ gì đó, rồi xong rồi người ta leo qua nóc nhà của bạn người ta lụm đồ thôi. Nhưng mà cái tiếng bước chân đi này á là nó xảy ra liên tục từ ngày này qua qua cái ngày khác các bạn. Và hả là cứ tới 12 giờ trưa và 12 giờ đêm là bạn với lại gia đình, kể cả ba mẹ bạn luôn, cũng nghe cái tiếng bước chân đó. Thì lúc đầu tiên á, bạn nghe cái tiếng bước chân đó thì bạn chạy ra bạn dòm xem là ai mà đi trên cái nóc nhà của mình, tại vì đi rất mạnh, nghe rất là khó chịu các bạn. Thì khi mà chạy ra bạn không thấy ai, mà cứ hoài hầu như ngày nào cũng xảy ra như vậy, thì bạn mới hỏi ba mẹ của bạn á là ba mẹ có nghe cái tiếng bước chân không, như có người nào đi trên nóc nhà của mình. Thì ba mẹ của bạn nói rằng á là cái đó là cái tiếng của con mèo nó nhảy, chứ hổ hở là không có cái gì đâu. Nhưng mà bạn nhìn cái thái độ của ba mẹ bạn á, thì bạn biết rằng là ba mẹ bạn đã biết cái gì rồi, nhưng mà không có dám nói hoặc là giấu bạn, chứ không là không thể nào. Tại vì cái tiếng chân đó đó là không thể nào mà tiếng con mèo nào mà nó nhảy mà nó phát ra cái tiếng động. Dù sao cái lúc đó là bạn cũng đã lớn, cũng đã có thể nhận thức được rồi các bạn. Bạn nghe rõ nó y như là cái tiếng chân người bước, cái tiếng chân người, chứ không thể nào cái tiếng con mèo nó nhảy nó phát ra cái tiếng động khác, mà con người mà đi thì nó phát ra tiếng động khác các bạn. Thì bạn nghe ba mẹ mình nói vậy rồi riết cái bạn cũng thành quen, hầu như là ngày nào nhà bạn cũng nghe cái tiếng đó, là từ 12 giờ trưa xong rồi 12 giờ đêm là bắt đầu là nghe liên tục vào cái giờ đó các bạn. Và do là cũng ít tiền cho nên nó là ba mẹ bạn xây dựng cái nhà đó là chỉ xây dựng một phòng thôi, dạng như một cái nhà cấp 4 bình thường các bạn, phía trước rồi xong rồi có một cái buồng, nhưng mà cái buồng này là chỉ là một cái màn che thôi, ba mẹ bạn ngủ trong đó và bạn có thì dành ngủ phía trước, tại vì phía trước là có tivi nè, rồi có bàn học của bạn và bạn dành ngủ ở phía trước luôn, cho nên ba mẹ bạn cũng cho bạn tự lập luôn. Và phía sau là cái nhà bếp các bạn. Thì một cái lần đó là, à thì quên nói nữa, là khi mà bạn sống trong nhà này á, là bạn liên tục tối ngủ á các bạn, là bạn liên tục bị giật mình, mà cứ giật mình rồi á là cứ dờn giáo giác xung quanh nhà. Rồi khi mà ngủ lại được á, thì một chút xíu sau lại giật mình và cảm thấy sợ hãi và cứ nhìn giáo giác xung quanh nhà. Nhiều khi tới sáng thì mới ngủ ngủ lại được một chút xíu các bạn. Cho nên khi ở trong cái ngôi nhà này là bạn ngủ rất là ít. Và một lần đó là bạn đang ngồi xem tivi. Thì khi mà đang xem tivi vậy á, thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng bước chân đó trên cái mái tôn nhà mình rồi á. Thì do là lúc đó là đã quá quen rồi, hầu như là ngày nào nghe suốt một cái thời gian như vậy thì thành ra trở thành một cái thói quen luôn các bạn. Bạn không có quan tâm nữa, thì tự nhiên kỳ này á, là bạn nghe tiếng gõ cửa nhà. Và khi mà bạn nghe tiếng gõ cửa nhà và lúc đó nó cũng đã trễ rồi, nó hơn 11 giờ, thì bạn nghĩ rằng chắc là ai tìm ba mẹ mình rồi, không biết là ai kiếm, cho nên bạn bước ra bạn mở cửa. Nhưng khi mở cửa ra thì không hề có ai các bạn. Cho nên bạn suy nghĩ, bạn đóng cửa rồi bạn suy nghĩ, bạn nói trời ai mà kỳ cục, ai mà phá như vậy. Và khi bạn nằm xem tivi thêm một chút xíu nữa thì lại nghe tiếng gõ cửa tiếp, mà cái tiếng này nó gõ mạnh hơn mới nãy các bạn, giống như là giọng vô cửa rầm rầm rầm vậy đó. Bạn nói rằng đó là tuy rằng cái buồng ba mẹ em nằm ngủ á, không hề có cửa, chỉ là một cái màn giăng che ngang thôi, mà cái tiếng gõ gõ cửa rất lớn các bạn, nhưng ba mẹ bạn lại không hề nghe, mặc dầu bình thường đó là ba bạn rất là thính. Mà kỳ này sao cái tiếng gõ cửa nó mạnh như vậy, mà tại sao ba mẹ không có ai ra hết? Thì kỳ này á là bạn dự quyết định rằng á là bạn không có mở cửa liền như mới nãy nữa, mà bạn sẽ vén cái màn ra, xong rồi bạn nhìn qua thử cái kẽ cửa xem là ai mà phá gia đình mình giờ này. Thì khi mà bạn vén màn ra và bạn nhìn ra ngoài á, thì bạn đứng hình luôn các bạn, giống như là chết chân tại chỗ luôn. Bạn đã nhìn thấy có một cái đứa con nít, và cái đứa này nó tầm khoảng 3 đến 4 tuổi thôi, và nó không có mặc quần áo gì, nó cởi trần cởi truồng các bạn, và nó đang chạy. Đầu tiên á là bạn thấy nó đang lần quần gì trước cửa nhà của mình, xong rồi nó chạy ra phía xa và nó chạy vòng vòng vòng vòng, và bạn có cảm giác giống như là nó đang đùa giỡn với những cái đứa khác nữa, nhưng mà bạn lại không thấy những đứa kia, bạn chỉ thấy thằng nhỏ này thôi các bạn. Và bạn rất sợ luôn, và bạn thấy nó chạy vào trong cái mảnh đất trống kia và nó mất hút sau những cái mồ mả đó. Và do là đang tự nhiên nhìn thấy vậy cho nên bạn chết chân tại chỗ và bạn đứng yên luôn các bạn, vẫn đứng yên luôn. Thì khi đó mẹ bạn mới ra, mẹ bạn mới ra thì kêu bạn, nhưng mà bạn giống như là chưa kịp hoàn hồn lại, thành ra mẹ bạn mới vỗ vô vai bạn một cái mạnh, một cái bóp rất là mạnh. Thì lúc đó là bạn giống như bừng tỉnh lại, sực tỉnh lại. Thì mẹ bạn hỏi là đang không lo ngủ đi, lo rình cái gì vậy? Thì bạn mới kể lại là con đã nhìn thấy một cái đứa nhỏ như vậy. Thì khi mà bạn nói như vậy á, thì mẹ bạn mới nói, ủa con không thấy nó nữa hả? Mẹ cũng đã nhìn thấy nó vài lần rồi. Thì khi nghe mẹ nói á, là bạn cũng sợ lắm, và mẹ của bạn còn nói thêm rằng á, là nhiều khi á, còn thấy nó đứng trước cửa buồng, cái chỗ mà cái màn của ba mẹ bạn vô trong cái buồng á, các bạn còn thấy nó đứng đó nữa, thì bạn sợ lắm và bạn tắt tivi, bạn chùm mền bạn ngủ. Nhưng mà ngủ được một chút xíu, tầm khoảng 3 giờ các bạn, thì tự nhiên bạn lại giống như là bạn giật mình thức dậy, giật mình thức dậy. Và bạn trong cái lúc mà giật mình đó, thì theo cái quán tính là bạn sẽ nhìn quanh nhà, thì khi nhìn quanh nhà bạn lại thấy có một cái người, và bạn không biết là người này nam hay nữ nha, nhưng cái người này rất cao các bạn, cao thiệt là cao. Và nếu mà nói đúng ra là cũng không phải là một người nữa, nhưng đó là một cái bóng màu đen. Và cái bóng đó rất cao, đang đứng ngay trước cửa, mà giống như là cái buồng của ba mẹ. Các bạn tưởng tượng được không? Cái buồng đi vào là cái buồng thì có một cái màn, thì cái người này đang đứng trước ngay chỗ đó đó, và nhìn qua về cái phía bạn đang nằm các bạn. Thì lúc này bạn la lên, bạn sợ hãi, bạn la lên, và ba mẹ bạn chạy ra và bạn nói là con đã nhìn thấy vậy đó. Thì bạn kỳ này là không có dám nằm ngủ ở ngoài nữa rồi, và xin vô phòng ngủ chung với ba mẹ bạn luôn. Và do thấy bạn là sợ hãi quá, cho nên đó là ba mẹ bạn cũng đã cho bạn vào phòng ngủ chung các bạn. Thì bắt đầu từ đó là bạn không có dám ngủ ở ngoài khi mà trông thấy, tại vì nào giờ á là bạn chỉ là bị cái cảm giác như là đang ngủ rồi giật mình, hoặc là trằn trọc không có ngủ được, hoặc là giật mình nửa đêm thôi, chứ chưa bao giờ mà tự nhiên hả lại thấy ma như vậy. Đầu tiên bạn thấy một cái đứa bé, xong rồi lại thấy một cái bóng người cao lớn đứng nhìn mình như vậy, thì bạn rất sợ các bạn, cho nên bạn không có dám ra ngoài để mà ngủ nữa. Và bữa nãy Thi nói á, là khi mà bạn đi ra, lạ một điều á là ở trước thì không sao, nhưng mà khi mà ra sau bếp á thì bạn lại cảm giác như là rất lạnh, rất lạnh, mà nó sờ sợ làm sao á. Thì giống như là mẹ bạn có biết một cái gì, cho nên bạn cứ đi theo, bạn hỏi hoài. Và khi mà thấy bạn hỏi hoài, cho nên mẹ bạn cũng nghĩ rằng là bạn đã nhìn thấy rồi. Và bây giờ là bạn cũng ngủ chung với lại ba mẹ, cho nên mẹ bạn đã kể cho bạn nghe rằng là khi mà dọn về đây á, là mẹ bạn đã thấy có rất nhiều người các bạn. Cái ngày đầu tiên khi mà xây dựng nhà cửa xong rồi, về dọn đồ vô, khi mà mẹ bạn đi ra sau bếp, đã có nhìn thấy một cô gái. Và cái cô gái này mặc một cái áo bà ba, và cái gương mặt rất đẹp luôn các bạn, rất là đẹp, và đang ngồi chồm hổm để mà lục nồi niêu xoong chảo mới vừa dọn về đó các bạn. Và trông thấy cái cô gái đó nhưng mà không có dám nói cho ba với lại cho bạn nghe, tại vì sợ rằng bạn sẽ sợ. Và ngoài cái cô gái đó ra thì mẹ bạn còn thấy nhiều người khác, chứ không phải là riêng cái cô gái đó. Thì khi mà mẹ bạn trông thấy như vậy á, thì vài hôm sau khi mà mới vừa dọn về nhà mới đó đó, thì mẹ bạn trong cái giấc mơ đã được cái cô gái này báo mộng cho, nói rằng cô đã chết rất là lâu trên cái mảnh đất này. Và ngày xưa là cô bị chôn sống các bạn, và cô còn trinh, cho nên nó là khi mà cô chết đó là cô không có thể nào siêu thoát được, và do là không có thể nào mà đi đầu thai được các bạn. Và ngoài cô ra là cũng có rất là nhiều người đã chết trên cái mảnh đất này vào cái thời chiến tranh, nhưng mà tại cái bếp đó đó là cô đã bị chôn sống tại đó rất là sâu phía dưới. Thì khi đó mẹ bạn đã năn nỉ cô gái này rằng là bây giờ là cô sống ở đây cũng được, nhưng mà cô đừng có cho chồng tôi với lại cho con tôi thấy, đừng có hiện ra để cho họ thấy, sợ rằng chồng con tôi sẽ sợ. Thì cô gái đó đồng ý, nhưng mà cô nói rằng là ngoài cô ra còn nhiều người khác ở ngoài cái chỗ khu mồ mả đó, rồi trong nhà cũng có, là tại vì ngày xưa có rất nhiều người, người già, trẻ em, con nít, thì rất là nhiều người đã chết tại cái khu vực đó các bạn. Thì khi mà cô gái này nói, mẹ bạn cũng rất sợ, và khi mà bạn nghe mẹ bạn nói vậy, bạn cũng sợ dữ lắm, nhưng mà bạn được trấn an, tại vì cô này chưa bao giờ hiện cho ba bạn hay là bạn thấy hết. Nhưng tuy rằng không có hiện, nhưng mà mỗi lần mà bạn xuống bếp á các bạn, thì bạn luôn cảm giác như rất sợ hãi, rất là sợ hãi, và nó ớn lạnh cục cục. Và cơm mà mẹ bạn nấu á, là sáng đến chiều là nó thiêu, nó oi hết, chứ không có là hả như là cơm mà mình nấu, nhiều khi cơm của Thi nấu thì để được 2 ngày luôn á. Và Cho tới một cái thời gian sau thì cái công việc nó cũng ổn định. Ba bạn lúc đó là cũng tìm được cái công việc mới ổn định hơn. Và cuộc sống của gia đình bạn bắt đầu đỡ dần các bạn. Cho nên ba với mẹ bạn đã dự định á, là sẽ bán lại cái ngôi nhà này để mà dời đến khu vực hình như là Phú Nhuận hay gì đó, Phú Nhuận hay Bình Thạnh gì đó, để mà tiện cho cái công việc của ba bạn làm. Và ba mẹ bạn đã kêu bán ngôi nhà đó, nhưng trong suốt một thời gian là không thể bán được các bạn. Có nghĩa là khi ai vào á, có người ta nghe cái giá và người ta đến, nhưng khi người ta vào người ta xem nhà xem đất á, thì người ta lại không mua. Khi mà vào đi xung quanh hết có vẻ rất là hài lòng, nhưng khi bước vào bếp á, là họ lại có cái cảm giác âm u ghê gợn. Cho nên nó là họ không có mua, họ bỏ các bạn, và rất là thời gian rất là lâu. Thì một lần bạn thấy mẹ bạn đứng ở dưới bếp lầm bầm, và bạn đã hỏi mẹ bạn lầm bầm cái gì, thì mẹ bạn nói rằng đó là mẹ khấn vái cái cô gái đó, cầu xin cô rằng đó là giúp mẹ để cho mẹ bán được cái nhà này để mẹ dọn đi nơi khác. Thì mẹ khi mà nếu mà được đó, thì mẹ sẽ cúng một cái mâm cơm rất là lớn hậu hĩnh cho cô. Thì bạn nghe vậy thôi chứ bạn cũng không có gọi là không có để tâm nhiều, nhưng điều mà khiến cho bạn không tin được đó là tự nhiên đó là khi mà mẹ bạn khấn vái vậy đó các bạn, và chỉ cần 1 2 ngày sau là có một cái đôi vợ chồng, và đôi vợ chồng này đó là cũng tầm tuổi ba mẹ bạn luôn, và đã ghé nhà của bạn khi mà lúc đó là 9 giờ hơn buổi tối rồi các bạn, mà mưa tầm tã luôn, mưa rất là tầm tã, mà nhà của bạn là cuối hẻm. Rồi trời mưa mà lúc đó 9 giờ tối thì các bạn cũng biết là trời mưa đâu ai ra đường đâu. Thì thành ra là lúc đó là gia đình bạn đang xem tivi thì cặp vợ chồng này tới. Thì bạn thấy rằng đó là mưa gió tầm tã, nhưng hai vợ chồng này đến xem nhà để mà mua nhà các bạn. Thì khi mà vào trong nhà đi xem rồi á, nhưng lại không vào trong cái bếp, giống như là họ bị xui khiến làm sao mà không có cho bước vô bếp vậy đó. Thì khi mà họ xem xong họ hài lòng và họ đã đặt cọc tiền cho cha mẹ của bạn để mà đưa ngay cái ngày hôm đó là mua cái nhà này, và yêu cầu gia đình rằng đó là trong tuần sau, có nghĩa là cho có 7 ngày thôi, trong cái 7 ngày này phải dọn đi để mà giao nhà cho họ các bạn. Thì lúc đó là bạn cảm thấy ớn lạnh rồi, và mẹ bạn nói rằng đó là cô gái đó đã phù hộ cho mẹ để mà mẹ bán được cái ngôi nhà đó. Và qua ngày hôm sau mẹ đã cúng một cái mâm cơm rất lớn cho cô này, và khi mà chuẩn bị để mà dọn giao nhà cho người ta là khoảng 7 ngày sau đó các bạn, và chuẩn bị dọn ra thì mẹ lại cúng thêm một cái mâm cơm nữa, và mẹ bạn có khấn vái như vậy nè, nói là bây giờ đó là tôi cũng cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi bán được ngôi nhà này, bây giờ tôi dọn đi, còn cô á nếu mà cô muốn ở đây thì cô ở, còn nếu cô muốn theo á thì cô đi theo gia đình tôi, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, tôi hứa sẽ hả là cúng cho cô một cách là đàng hoàng nhất. Thì lúc đó khi mà mẹ bạn vừa vái xong á các bạn, thì tự nhiên ở đâu đang nắng nôi bình thường thì tự nhiên ở đâu có một cái luồng gió rất là mạnh và rất lạnh, nó thổi vào cái chỗ mẹ bạn với bạn đang đứng, thì bạn hả là hết hồn nổi da gà sợ hãi luôn á các bạn. Cô này rưng, gọi là cái cô này rất là linh luôn, và gia đình bạn đã dọn đi khỏi cái ngôi nhà đó. Và không biết rằng cái cô gái này có theo ba mẹ bạn đi qua nhà mới hay không, thì bạn cũng sau này là không nhìn thấy nữa, nhưng hy vọng rằng cô gái này đi siêu thoát rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Thì sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web Thi Thanh Phạm để chấm cơm để cho các bạn xem chính chủ kể lại nghe. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn, và bạn kể rằng đó là trong cái xóm của bạn là có một cái bà, và bà này á, là bạn kêu là bà nội, bà tên gì thì quên rồi, nhưng mà đại loại là không phải là gia đình dòng họ của bạn đâu, nhưng do bạn quen miệng bắt mà bạn kêu như vậy thôi. Và khi á, là bạn nói rằng á, là cái bà này á, là tự nhiên là mẹ của bà đã chết rất là lâu rồi các bạn, nhưng mà do nhớ thương mẹ quá cho nên nó là bà lâm trọng bệnh, và khi bà bệnh thì trong cái giấc mơ, trong cái lúc mà bà nằm bà bệnh thì bà nhìn thấy bà đi xuống âm phủ các bạn, có một cái người mặc áo trắng đã dẫn bà đi xuống âm phủ. Và khi mà bà biết rằng đây là cái nơi, đây là cái âm phủ nè, cho nên nó là bà đã, do là nhớ thương mẹ mà, cho nên nó là bà đi vòng vòng vòng vòng bà tìm mẹ của mình, nhưng tìm hoài không có, thì tự nhiên có xuất hiện một cái người, và cái người này nói với bà rằng đó là nếu mà muốn tìm mẹ thì 3 ngày sau tôi sẽ cho người lên rước xuống để mà gặp mẹ. Thì khi mà người này nói xong thì cái người này biến mất các bạn, biến mất. Và khi mà bà này biến mất xong thì bà này đi vòng vòng vòng vòng để tìm cách ra khỏi đó, nhưng không có ra được. Và đi vòng sao thì tới thấy một cái cầu, cây cầu này rất dài các bạn, và có một cái người đàn bà đang ngồi trên đó và cầm một cái chén đưa cho một người. Và vừa ngay lúc đó thì bà giật mình, bà tỉnh dậy. Và qua ngày hôm sau, tại vì bà cũng hoang mang lắm, tại vì trong cái giấc mơ đó là người đó nói rằng đó là đúng 3 ngày sau sẽ cho người đến để mà đưa xuống gặp mẹ. Thì qua ngày hôm sau, trong lúc bà gánh nước thì bà bị ngất xỉu các bạn, và khi tỉnh dậy là bà phát hiện rằng đó là bên cái phần hông của mình là có một cái khối u, và cái khối u này bà không biết rằng đó là nó phát ra, nó có từ khi nào, nhưng mà nó rất là đau nhức và rất lớn. Và khi mà bà làm cái công việc gì là nó đều chảy cái mủ ra các bạn, chảy cái mủ ra. Và cứ mỗi ngày trôi qua là cái khối u này nó to dần và nó rất đau đớn. Và tới cái ngày thứ ba là coi như bà nằm hẳn luôn, bà nằm hẳn luôn. Và trong cái lúc hấp hối á, là bà nhìn thấy có 2 người ngồi hai bên đầu của mình và đang lôi kéo mình đi các bạn, đang lôi kéo đi. Thì tự nhiên trong cái lúc mà hấp hối đó, rồi bà không có thể nào phân định được là tỉnh hay là mơ, thì bà có nhìn thấy một cái người, và cái người này là một vị sư, vị thầy gì đó. Và cái người này bước vào nhà và đưa cho cái người bà con của bà 2 bịch thuốc và nói rằng đó là cho uống đi, bà ta sẽ tỉnh dậy. Và tự nhiên cái ông này nói với lại gia đình bà xong thì quay qua nói vào trong một cái khoảng không á, mà không biết là nói với ai, nói rằng đó là tụi bay không có bắt bà ta đi được đâu. Bà này hả là cái mạng còn hả là giống như là còn cái thời gian còn sống của bà còn á, thành ra là không có bắt được, mạng lớn lắm không có bắt đi được đâu nghe. Thì khi mà nói xong cái câu đó thì ông này đi ra cửa và đi luôn các bạn. Và gia đình bà đã cho bà uống 2 cái gói thuốc đó, và khi uống 2 gói thuốc đó bà đã tỉnh dậy, và dần dần cái khối u này nó cũng ngay chỗ cái phần hông nó cũng biến mất tiêu luôn các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà cái người này trong xóm của bạn, thì Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web của Thi cho các bạn nghe. Và tiếp tục thêm một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này hình như là xảy ra ở Châu Đốc hay gì đó. Bạn kể rằng đó là bên nhà của bà ngoại bạn, kế bên nhà của bà ngoại bạn luôn là có một cái cô gái, và cái cô gái này là do thất tình các bạn, thất tình cho nên đã treo cổ tự vẫn. Thì hôm đó là gia đình bà ngoại bạn là có một cái lễ tiệc gì đó, đám giỗ gì đó, thì ba của bạn mới về, ba của bạn mới về nhà ngoại để mà dự cái đám giỗ đó. Và do là xe rất là nhiều, trước nhà xe nhiều lắm, cho nên ba của bạn phải để ké qua cái chiếc xe của ba bạn, để ké qua bên cái phần nhà của cái cô gái đó. Thì khi mà ăn uống đám đám tiệc xong rồi á, ba bạn qua lấy xe đem về, tại vì ba bạn ở lại nhà ngoại tới 2 ngày lận, cho nên đó là ba bạn lấy xe đem về thì cái bánh xe tự nhiên nó bị mềm các bạn. Thì ba bạn cũng nghĩ là đơn giản rằng là chắc là mình đã bị xì hơi cái bánh xe rồi, cho nên ba bạn dẫn đi, đem đi để mà bơm hơi lên. Thì khi bơm hơi lên là bình thường, dẫn về nhà thì nó lại tiếp tục bị sạc tiếp. Thì ba bạn nghĩ là chắc là cái ruột hay cái giỏ gì nó đã bị hư rồi, nhưng mà khi đem ra ngoài tiệm người ta kiểm tra thì người ta nói rằng ruột giỏ xe của ba bạn là hoàn toàn không có cái gì hết, rồi bơm lên rồi dắt về thôi. Và khi mà dắt về rồi là do ba bạn ngủ 2 đêm ở nhà ngoại bạn luôn. Thì khi ngủ á, là tới 2 giờ sáng các bạn, thì tự nhiên ba bạn bị một cái người phụ nữ đánh thức dậy. Và cái người này á, là bắt ba bạn ngồi giống như là hả trong cái mơ màng đó, là ba bạn thấy rằng cái người này bắt ba bạn ngồi để mà giảng bài, giống như là cô giáo mà đang giảng bài cho học sinh vậy đó, mà liên tục 2 đêm, nhưng ba bạn không hề sợ. Mà mặc dầu á, bạn nói rằng á, là mặc dầu nhà ngoại bạn á, là có thờ Phật rất nhiều các bạn, nhưng mà cái cô này vẫn vào nhà ngoại bạn được, không hiểu vì sao. Và ba bạn đã kể lại cho gia đình nghe là cứ tối là 2 giờ là bị bắt ngồi dậy để mà học. Cô giáo hả, cái cô đó là đã từng là cô giáo, trước khi chết là cổ làm nghề là cô giáo các bạn. Và cái cô này á là rất là linh, rất là linh, mà ai mà giống như xâm nhập vô trong cái phần đất nhà cổ là cổ sẽ ấy người ta, giống như có một cái tớp thợ cất nhà các bạn, do là không có cái chỗ nghỉ và nắng noi, cái chỗ bên kia nó nắng quá cho nên cái tớp thợ này đã đi vào cái phần đất và nó có cái mái hiên che để mà nằm nghỉ trong đó. Thì khi mà đang ngủ thì tự nhiên thấy có một cái người nữ, và cái người này ra chửi, tại sao hả, là tụi bay vô cái chỗ tao, tụi bay nằm, tụi bay đi ra chỗ khác nha, và đuổi họ. Thì khi mà họ giật mình thức dậy thì họ thấy họ đang nằm ở ngoài đường các bạn, đang nằm ở ngoài đường, ngoài mà cách nhà này rất là xa, thì họ rất sợ. Và đây là cái câu chuyện mà bạn cũng gửi rất là ngắn, bạn gửi cho Thi trên Gmail, thì Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web cho các bạn nghe. Và hôm nay là đã xong những câu chuyện của tập 149 rồi các bạn. Hẹn với các bạn ngày mai Thi sẽ kể tiếp tục những tập những câu chuyện của tập 150 nha các bạn. Và bây giờ là xin chào và tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một buổi chiều, một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Nhớ đêm nay trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.